Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 927, chương 938, Bộ Em Bé Nơi Sâu Xa. Địa cầu như là một viên to lớn tia sáng laser cầu. Nói vệt sáng bay lên, từ đông sang tây, từ nam hướng về bắc. Hết thảy ánh sáng đều hướng về cùng một mục tiêu phương vị mà đi. Chỉ là địa cầu mặt ngoài thực sự mênh mông. Mấy trăm nói hào quang quỹ tích nghe tới rất nhiều. Nhưng cùng địa cầu so với lại không coi là cái gì. Mà lục tục, toàn cầu các nơi cư dân đều phát hiện này đồng dạng cảnh tượng kỳ dị. Xoạt xoạt, xoạt xoạt xoạt xoạt. Từng con cánh tay giơ tay lên máy ấn xuống màn chập phím. Phồn hoa Berlin, tàn tạ khắp nơi Nam Phi, ngông cuồng tự đại America, gió lạnh bao phủ Lucia. Chỉ trong nháy mắt, vô số bức ảnh liền truyền lên đến mạng lưới. Toàn cầu có ít nhất 300-400 triệu người đồng thời mắt thấy này kỳ dị quỹ tích. Châu Nam Cực nghiên cứu viên cách 5 mét khoảng cách cùng chim cánh cụt ngơ ngác đối diện. Dựa theo Nam Cực công ước, cho dù là nghiên cứu viên cũng không có thể tùy ý đụng vào chim cánh cụt. Vù, gió tuyết bên trong một ánh hào quang ở Hakuyuki, tuyết trắng, trên mặt đất bay lên, bé nhỏ gió tuyết bên trong hắn mờ mịt nhìn phía xa bầu trời oanh lên trắng bạc quỹ tích. Cái kia là cái gì a? Nam Cực người khổng lồ mới xiếc. Hắn run cầm cập thân thể một cái, nhanh chóng sải bước một bên xe trượt tuyết. Ô, Ấn Độ Dương trên mặt biển một đầu cá voi lộ ra lưng. Cao to cột nước phun tới bầu trời. Rực rỡ cầu vồng ở cột nước mịt mờ xuất hiện. Chỉ là ở cầu vồng bên trên còn có một đảo càng sáng sủa hào quang quỹ tích. Có chim sẹt qua nguyên thủy rừng rậm, tươi mới ít có động vật sinh tồn cao nguyên khu vực. Đạo đạo thần quang làm người lóa mắt, vạn vật sinh linh ở thiên nhiên sinh sôi sinh lợi, cũng cùng chứng kiến cả hành tinh sản sinh biến hóa kỳ diệu. Đảo quốc, Tokyo, sụp đổ Yoyogi trên cây thần bỗng nhiên tuôn ra hào quang màu xanh lục. Ánh sáng độ cao so với nguyên bản thần thụ bản thân còn kinh người hơn. Đứng ở Tokyo bất kỳ góc tối chỉ cần ngẩng đầu lên liền có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Nhưng Tokyo bay lên ánh sáng không ngừng như thế một đảo. 10 triệu Tokyo cư dân chố mắt ngoác mồm nhìn Tokyo bầu trời. Khu vực Adachi chật hẹp trong phạm vi liền bay lên hai đảo quang mang. Hơi hơi động não liền biết, mỗi một ánh hào quang đều chí ít đại biểu một tên siêu phàm. Đã chịu qua một lần máu tanh thương vong, khu vực Adachi lại vẫn ẩn giấu siêu phàm. Này không khỏi thật là làm cho người ta bất an. Toàn cầu các nơi hiện nay đã phát hiện 213 vệt sáng. Ở ít dấu chân người địa phương khả năng còn tồn tại chúng ta chưa thống kê. Toàn cầu cơ cấu tình báo một khắc liên tục đối với các nơi trên thế giới phát sinh quỹ tích hiện tượng tiến hành thống kê. Nhưng cho dù có vệ tinh tình huống cũng thực khó làm được đối với mỗi một góc thời gian thực quản. Chế, hơn 200 siêu phàm. Địa cầu lúc nào bị thẩm thấu thành bộ dáng này? Chúng ta toàn nhân loại hết thảy quốc gia đến hiện tại tiếp xúc qua siêu phàm liền 20 đều còn. Chưa tới, nói không chắc có một ít siêu phàm tồn tại đã cùng những quốc gia khác tiến hành tiếp. Xúc. Chỉ là đối phương bảo mật công tác làm tốt lắm, nhưng số lượng ấy cũng quá kinh người. Hơn 200 chí ít sức chiến đấu bằng một đoàn siêu nhân. Hào quang tương ứng quốc gia đã dồn dập phái ra nhân thủ đi vào phát sinh địa. Mà như là Africa, Nam Mễ, Châu Tiểu Quốc, tự nhiên sẽ có nhiệt tâm đại quốc phái ra nhân thủ giúp đỡ tìm kiếm. Nhưng không người hiểu rõ chính là hơn 200 cái siêu phàm tồn tại bên trong, gần như toàn bộ đều là cố làm ra vẻ Seragon phân thân. Tokyo bên trong đại nhân vật mật thiết quan tâm ở đây phát sinh dị dạng. Trong đó Phó Thủ tướng Izuka Taro càng là căng thẳng lòng bàn tay chảy mồ hôi. hắn nhưng là trước đây không lâu vừa mới vừa cùng Hắc Vô Thường đặt rơi xuống trường sinh ước. Định, làm sao mới cũng không lâu lắm liền phát sinh dị biến. Hắn tráng lên lá gan chủ động liên hệ Hắc Vô Thường. Nhưng cũng như đá chìm biển lớn dạng tin tức gì cũng không có thu được. Chẳng lẽ liền ngay cả Minh Thổ cũng cùng nhân gian giới mất đi liên hệ. Chính mình trường sinh mộng còn chưa thực hiện liền muốn chết trẻ. Đáng ghét, Izuka Taro hung tợn mắng một tiếng. Những này siêu phàm quả thực so với chính trị gia còn muốn nói không giữ lời một. Một bên trung khu quan liêu chỉ là liếc nhìn tên này đồng sư. Tình huống bây giờ xác thực thập phần gay gâu. Cố sức chửi vài tiếng cũng là chuyện đương nhiên. Hiện nay tình huống tuyệt đối không phải cái gì tốt tình hình. Khu vực Adachi hai đạo siêu phàm nên cùng Yuriwaka Daijin có quan hệ. Không cần lo lắng quá mức. Yuriwaka Daijin nhà chó cũng là siêu phàm. Đây là chính thức đã sớm biết sự tình. Mà một đạo khác ánh sáng là ở Hanabatake bay lên. Nơi đó cũng là có đánh dấu Yuriwaka Daijin công tác địa điểm. Ở thần thụ sinh tử khó lường tình huống, Mizuno Sora địa vị ở chính thức trong lòng bỗng nhiên cất cao. Vị này tựa hồ là đảo quốc hiện tại duy nhất có thể tiếp xúc được tiên nhân cấp siêu phàm. Tokyo Vịnh ngoại vi trên bầu trời có quỹ tích xuất hiện. Cái gì? Tiếp giáp Tokyo Vịnh Minato khu cư trú đảo quốc chân chính thượng lưu giai tầng. Hai đạo quỹ tích từ Thái Bình Dương mặt biển mà đến. Hơi mang theo độ cong xuyên qua Minato khu san sát nối tiếp nhau kiến trúc. Một đạo màu xanh, một đạo là Susano ám tử sắc. Chỉ là nhìn thấy đầu tiên nhìn. Đảo quốc phân tích nhân viên liền đem cùng Honduras hai vị quái vật liên hệ lên. Màu sắc, độ lớn lên đều giống như đúc. Hơn nữa bay tới phương hướng cũng chính là Thái Bình Dương. Này hai đảo quỹ tích vượt qua dòng giã một cái Thái Bình Dương hướng về đảo quốc bay tới. Tuy rằng Thái Bình Dương không có đóng dấu chồng, nhưng như vậy bay vọt cũng quá khuếch đại. Quỹ tích độ cao chỉ có mấy chục mét, cùng ở Trung Mễ Châu ngàn mét độ cao so với. Xuyên qua Minato khu hai đảo quỹ tích thấp đáng sợ. Phảng phất trong nháy mắt tiếp theo sẽ rơi rụng trên đất. Quỹ tích hướng về Tokyo mà đến. Quận Tottori trên không xuất hiện quỹ tích. Là từ Luia bay lên quỹ tích. Cái kia bá trên đảo không? Kumamoto huyện, như hẹn cẩn thận bình thường. Đảo quốc các nơi mới báo cáo đến rồi một cái lại một cái tin tức. Mà ngay ở tin tức mới vừa lên báo không bao lâu. Đứng ở Tokyo chỗ cao liền có thể nhìn thấy bốn phương tám hướng vọt tới quỹ tích. Tokyo bầu trời đã biến thành đủ mọi màu sắc điều sắc bàn. Phảng phất ánh sáng cực bắc bị toàn thể vận chuyển đến Tokyo. Chỉ là này ánh sáng cực bắc cũng không phải là đơn thuần màu xanh lục. Mà là các loại màu sắc hỗn tạp cùng nhau. Như trên không trung bệt lên một giấc mơ. Mà nếu như từ vũ trụ nhìn xuống dưới, này điều sắc bàn cực quang có thể xem càng thêm trực quan rõ ràng. Cực quang trung tâm không phải Tokyo, mà là ở Tokyo hơi ngã về tây một điểm tỉnh Saitama. Ở mộng ảo bệnh trung tâm, Miyuno mặt không hề cảm xúc cầm trong tay gậy tích trượng bồng bềnh. Yuriwaka Daijin, Mizuno không? Shimojima Kiyomi nhìn từ từ mất khống chế tình cảnh, nàng linh hoạt đầu óc hiện tại cũng như rỉ sắt giống như không cách nào chuyển động. Hoàn toàn không nghĩ ra đây rốt cuộc là chuyện ra sao. Coi như là mạnh mẽ siêu phàm Yuriwaka Daijin, hiện tại chế tạo ra động tĩnh cũng triệt để vượt qua học sinh cấp 3 Mizuno Sora hậu trường thân. Phận là Yuriwaka Daijin. Nhưng thật sự chỉ là Yuriwaka Daijin. Shimojima Kiyomi trái tim xót nhảy vỗ một cái. Nàng cảm giác mình trước dường như thân ở có quái vật qua lại sương mù bên trong. Thật vất vả đem sương mù đẩy ra. Đẩy ra sau nhìn thấy trong sương mù ẩn giấu quái vật. Nhưng quái vật này kỳ thực là búp bê Nga.